Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735 Đỉnh Núi Tu Hành. Ha ha ha, chúng ta có chủ nhân điểm hóa chi công, lại có đầu to triệu hoán chi lực, như thế nào sẽ đem kia Hạc Ông để vào mắt? Nhưng thật ra kia Lãnh Phong tâm niệm chuyển động mau, vội vàng nói, Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người. Mới chậm rãi nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, nhưng cũng cuối cùng là đem sự tình đều che lấp qua đi. Chỉ nguyện về sau không hề có loại chuyện này mới hảo. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như hơi chút ngừng lại một chút, nói tiếp, thế gian vạn vật, các có thịnh suy, cũng có định số, không thể quá mức chấp nhất. Này Huyết Sơn bất quá là một chỗ địa phương. Chư công vẫn là chớ có quên mất tăng lên chính mình công lực. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lời tuy nói như thế, nhưng Giang Nam Như vẫn là làm đầu to cùng nhau triệu hồi ra 500 danh triệu hoán sinh vật. Cũng là tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được kia đầu to chân thật trình độ, nơi này cũng có một ít đầu to tư tâm. Hắn không muốn làm kia Hạc Ông thu hoạch đến quá nhiều lực lượng. Mới ngôn nói chính mình bất quá chỉ có thể triệu hoán 200 hơn người. Kỳ thật, lấy trước mắt đầu to năng lực, triệu hồi ra 500 triệu hoán sinh vật, lại là cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng thấy kia triệu hoán sinh vật xuất hiện. Nhất thời ở Giang Nam Như điểm hóa dưới, toàn bộ biến thành tử linh sinh vật, những cái đó tử linh sinh vật linh hồn chi hỏa tràn đầy. Lại không tầm thường tử linh sinh vật có thể so, thấy Giang Nam Như có như vậy công lực. Mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Này hạng nhất năng lực, Giang Nam Như giống như liền như chúa sáng thế giống nhau. Nhưng thấy về điểm này hóa dưới, sở triệu hồi ra tới triệu hoán sinh vật cư nhiên cùng tầm thường tử linh sinh vật không có gì hai. Dạng, mọi người nhất thời đều hưng phấn lên, kỳ thật, Giang Nam Như sở dựa vào. Bất quá là này trong tay linh hồn chi thụ thôi. Linh hồn chi thụ tự sinh trưởng ra linh hồn chi quả. Giang Nam Như liền có thể ở kia thân cây phía trên hơi chút thể nghiệm đến một tia bất đồng. Nàng tâm niệm động chỗ, đem kia linh hồn chi thụ bên trong lực đạo một tán. Cư nhiên có thể điểm hóa trước mặt này đó triệu hoán sinh vật. Lúc này nghĩ đến, Giang Nam Như cư nhiên rất là tự đắc, thấy Huyết Sơn nguy cơ đã là giải thoát. Giang Nam Như cũng tựa hồ buông xuống vướng bận, chuẩn bị rời đi, không thể không nói. Lúc này đây hiểu biết đối Giang Nam Như đả kích vẫn là rất đại. Kia Ngư công tử có thể phi thăng, có lẽ đối Giang Nam Như đả kích không lớn, nhưng Bạch Không Bỏ cũng phi thăng thượng giới, lại là khiến cho Giang Nam Như có chút không tiếp thu được. Cũng may lúc này Giang Nam Như tu vi cũng tới rồi phi thăng bên cạnh, cũng không xem như rơi xuống nhiều ít. Nàng trong lòng suy nghĩ, bất quá là muốn tìm đến một chỗ an tĩnh địa phương, an tĩnh tu hành, chờ đợi kia phi thăng thời khắc thôi. Giang Nam Như không có rốt cuộc không có rời đi kia Huyết Sơn, mà là ở Huyết Sơn đỉnh nhà tranh bên trong an ổn bắt đầu rồi tu luyện. Đối với Giang Nam Như tới nói, không có bất luận cái gì địa phương sẽ so nơi đây càng thêm thích hợp. Bởi vì, tại nơi đây tu hành, Giang Nam Như chút nào không cần lo lắng hộ pháp vấn đề, mỗi ngày. Giang Nam Như trừ bỏ chính mình tu hành bên ngoài, còn thỉnh thoảng dùng một ít hoàng linh đan. Mắt thấy nhật tử một ngày quá khứ, mà Giang Nam Như bản thân tu vi cũng dần dần tăng cường rất nhiều. Nàng trong cơ thể tiên lực dần dần tăng cường, dần dần thay thế được nguyên bản linh lực. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chỉ cần thời gian lâu dài, nàng trong cơ thể kia linh lực đều sẽ thong thả chuyển hóa vì tiên lực. Tiên lực tràn đầy, Giang Nam Như liền có thể tự hành phi thăng đến tiên giới đi, ở Huyết Sơn đỉnh núi phía trên. Tự nhiên sẽ không có người tiến đến quấy rầy Giang Nam Như. Nhưng thấy nàng dường như là nhập định giống nhau, ở nơi đó tự cố tu hành. Hết chương.